Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1183. Đệ 1183 chương 808 khác thường. 2. Rõ ràng nên là đêm khuya tĩnh lặng thời điểm. Chính là giờ phút này 808, lại tràn ngập vạn phần quỷ dị không khí. Có các loại kỳ quái thanh âm, tựa hồ từ bốn phương tám hướng truyền đến. Liền tại đây một khắc, Mộ Vũ Hinh đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Bởi vì nàng nhìn đến Ninh Hoan Tâm quanh thân quanh quẩn một tầng nhàn nhạt bạch quang. Giống như là tiên hiệp huyền huyễn phim truyền hình vai chính giống nhau. Đừng phân tâm, lặng lặng cảm ứng. Lúc này, Ninh Hoan Tâm thanh âm đột nhiên lại lần nữa vang lên. Mộ Vũ Hinh lập tức gật gật đầu, lặng lặng mà, chuyên tâm cảm ứng. Kia nữ nhân tiếng khóc giống như càng ngày càng rõ ràng. Hoàng Nhi, Hoàng Nhi, Hoàng Nhi, ngươi chết hảo thảm a. Này, hình như là một cái phi tử ở tưởng niệm chính mình hoàng tử. Chẳng lẽ, nơi này là hoàng thành sao? Ninh Hoan Tâm nghĩ tới lần trước Lưu Văn Na cùng chính mình nói qua. Nàng năm đó cảm nhận được không khí cùng tiếng kêu. Hình như là chiến trường, mà hiện tại, Ninh Hoan Tâm cùng Mộ Vũ Hinh cảm giác được thanh âm. Phảng phất là đến từ hậu cung, nữ nhân tiếng khóc rằng co đã lâu. Thanh âm kia chợt gần chợt xa, đại khái qua 10 phút, những cái đó thanh âm rốt cuộc biến mất. Ninh Hoan Tâm cùng Mộ Vũ Hinh lặng lặng mà nhìn nhau. Hai người ai cũng chưa nói chuyện. Lúc này, Ninh Hoan Tâm chậm rãi đứng dậy, nguyên bản bị nàng phóng xuất ra tới, khống chế 808 phòng những cái đó linh lực vào lúc này giờ phút này cũng tất cả đều biến mất. Nhìn những cái đó bạch quang thần kỳ tiêu tán, Mộ Vũ Hinh không khỏi vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Ninh Hoan Tâm. Hoan Tâm, ngươi, kỳ thật. Ta là một cái huyền môn tu sĩ. Ninh Hoan Tâm hướng về phía Mộ Vũ Hinh hơi hơi mỉm cười. Huyền môn, tu sĩ, đó chính là người tu chân sao? Mộ Vũ Hinh chớp chớp mắt, như cũ đầy mặt kinh ngạc. Chuyện này, hy vọng ngươi có thể giúp ta bảo thủ bí mật. Ta không hy vọng quá nhiều người biết. Ninh Hoan Tâm hướng về phía Mộ Vũ Hinh thấp thấp mở miệng. Nghe được nàng lời nói, Mộ Vũ Hinh lập tức nghiêm túc gật đầu. Người yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không nói cho người khác. Bất quá, Hoan Tâm, chúng ta vừa mới nghe được thanh âm là cái gì? Nữ quỷ sao? Chẳng lẽ, cái này 808 thật sự nháo quỷ? Kia cũng không phải nữ quỷ thanh âm. Cái này 808 không có âm khí. Càng không có oán linh, Ninh Hoan Tâm phủ nhận Mộ Vũ Hinh suy đoán. Kỳ thật, ta phỏng đoán, phòng này cùng một cái khác thời không chỗ nào đó là tương liên tiếp. Nơi đó, rất có thể là hoàng cung hoặc là nhà cao cửa rộng. Cho nên, Dương Uyển cùng Trang Hiểu Tình thần bí mất tích. Khả năng chính là trùng hợp ở hai cái thời không trọng điệp hoặc là thông đạo mở ra thời điểm. Các nàng vô tình hoặc là vừa khéo, bị hút vào một cái khác thời không thông đạo, kia chẳng phải là, xuyên qua, Mộ Vũ Hinh kích động bưng kín miệng. Đầu năm nay còn có ai không biết xuyên qua cái này từ đâu? Bất quá, loại này không thể tưởng tượng sự tình không phải chỉ xuất hiện ở tiểu thuyết cùng phim truyền hình. Sao? Trên thế giới này thật sự có như vậy thần kỳ sự tình sao? Xuyên qua, xác thật là có thể nói như vậy. Ninh Hoan Tâm gật gật đầu. Tiếp tục nhẹ ngữ, bất quá cái này thời không xuyên qua. Cũng không phải là cầu huyết nhảy lầu nhảy sông liền sẽ xuyên qua. Như vậy chỉ là ở tìm đường chết. Chân chính xuyên qua, chính là ở nào đó thời không giao điệp chỗ. xuyên qua hai cái thời không gian hàng rào. Do đó từ một cái thời không, tiến vào tới rồi một cái khác thời không, Ninh Hoan Tâm tin tưởng điểm này. Giống như là minh giới, địa phủ cùng thế gian thời không có thể liên tiếp giống nhau. Nàng tin tưởng, cái này thế gian, cùng các thế giới khác, cũng là tương liên tiếp. Chẳng qua, mỗi cái thời không liên tiếp chỗ cùng giao điệp điểm đều bất đồng mà thôi. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Mộ Vũ Hinh gật gật đầu, tuy rằng thực thần kỳ, nhưng là nàng tận mắt nhìn thấy tới rồi Ninh Hoan Tâm pháp lực. Hiện tại đối nàng lời nói càng là tin tưởng không nghi ngờ. Hết chương.